Món nợ ngọt ngào, chương 52, góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Vũ Quỳnh, Nam nghỉ việc rồi, cậu biết vì sao không? Tôi vừa mới bước vào văn phòng, chưa kịp ngáp một cái thì đã bị một lũ người xông tới phanh thây. Hét vào lỗ tai như thế này đây. Nói bẩn bựa ra thì tình cảnh này giống như một lũ ruồi thấy đống phân ấy. Cũng có thể hiểu tôi đang so sánh các đồng nghiệp với ruồi và đặc biệt hơn. Tôi là đống phân, ha ha, tên chết tiệt đó nghỉ việc rồi à, do tớ đấy. Tôi nhún vai, đáp tỉnh bơ, hà, lũ ruồi nhặng đang trong tư thế thoát mắt, há hốc mồm, đồng loạt gào lên, chỉ là chia tay nhau thôi mà, có cần làm quá lên thế không? Tưởng thế nào, thằng nhóc đó vẫn chỉ là một thằng rùa rụt cổ, nhét chết mà thôi, tôi biết chuyện này muộn quá, thật thất vọng, tại sao lại như thế? Bọn cậu chia tay rồi hả? Nam tốt bụng thế tại sao lại chia tay chứ? Trời ơi là trời, Lâm Vũ Quỳnh, đi chết đi, sao cậu dám đá một người tốt như Nam? Tôi choáng, đắng lòng vì nghe mấy lời chửi rủa của đồng nghiệp dành cho mình cùng với những lời tâng bốc cái thằng nhóc lăng nhăng đó lên 9 tầng mây. Cảm thấy cuộc đời này có cái gì đó điên khùng. Đặc biệt hơn, tôi phải quỳ lạy vì cái tài giả tạo vô đối của Nam. Lừa biết bao nhiêu người. Hừ, sao hắn không chết quách đi cho rộng đất chứ? Hắn tốt đẹp thế, vậy mấy cậu yêu hắn đi. Còn tôi thì xin rút lui. Tôi nhìn đồng nghiệp của mình, nhăn nhó, nhưng tại sao? Không tại sao hết, chỉ là đừng có nhắc đến tên Nam trước mặt tôi nữa thôi. Tôi và hắn không còn có liên quan gì hết. Tôi vênh mặt xách cặp bước đến bàn làm việc của mình. Ngồi xuống cùng với những ánh mắt tò mò dõi theo. Đừng có tò mò vậy. Mọi người không nên biết cái gì đâu. Mà nếu tôi có nói Nam là một đứa lăng nhăng, Sở Khanh công tử ăn chơi thì mấy người sẽ tin chắc. Cũng may, hắn ta biến mất rồi. Dám xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cho lên tiên, hừ, càng nghĩ càng thấy bực bội. Thế mà tôi ngu ngốc thấy cảm thương. Tội nghiệp cho hắn. Con người tồi tệ, may là cái tình thương đó chưa kịp bước đến cái ngưỡng yêu. Nếu không chắc là bây giờ tôi đang ngồi rú trong nhà gào lên mà khóc rồi. Chợt trong lòng cảm thấy có cái gì đó lạ lạ xuất hiện. Phải rồi, cứ như lúc trước có phải hay không? Giữ trong tim là tình cảm đơn phương của tôi với Minh. Điều đó là tốt nhất rồi. Chỉ có Minh, mới làm trái tim tôi đập chệch nhịp. Mặc dù tôi chẳng biết nó chệch nhịp vì cái gì, những lúc anh nở nụ cười đẹp hiếm hoi trên khuôn mặt vô cảm. Lúc anh thờ ơ quan tâm tôi, hay những lúc tôi gục đầu vào vai anh mà khóc. Phải rồi, như thế mới là Minh mà tôi yêu chứ. Xin lỗi, tôi là nhân viên phòng kế hoạch, trưởng phòng của tôi có việc bận, thế nên nhờ tôi giao cái này cho giám đốc, tôi có thể mang vào được không? Tiện thể còn bàn một số công việc khác nữa. Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô thư ký của giám đốc. Trong lòng không ngừng chửi rủa. Có hai cái lý do khiến tôi không ngừng điên tiết như thế. Thứ nhất, giấc trưa giấc chặt, bụng réo ầm lên biểu tình vì từ sáng tới giờ rỗng không. Thế mà trưởng phòng còn bắt tôi vác cái thân xác nặng nề này lên tận đây để đưa tài liệu cho sếp. Phải bấm bụng kìm hãm cơn đói con cào này. Thứ hai, trong thời gian hiện giờ. Tôi chưa có đủ can đảm để đối mặt với anh khi đã dám làm ướt hết áo anh bằng nước mắt như suối. Đấy là còn chưa kể bắt anh đứng hàng tiếng đồng hồ giữa trời đông rét buốt. Trời ơi là trời, người ta là sếp mình, là nhân vật cao cấp đấy. Khổ thân tôi không, phòng kế hoạch hơn 10 con người. Tại sao lại rớt trúng đầu tôi? Không cái dại nào bằng cái dại nào cả. Muốn chết quách đi cho xong. Tôi bước vào trong phòng giám đốc khi nhận được cái gật đầu của cô nàng bảo mẫu. À nhầm, cô nàng thư ký mới đúng chứ. Chà, đúng là phòng giám đốc có khác. Rộng rãi, gọn gàng và yên tĩnh. Không giống với văn phòng nhí nhố đi đâu cũng thấy giấy vụn vứt ngổn ngang của chúng tôi. Cơ mà sao tôi thấy hơi lạnh nhỉ. Tôi tưởng phải có máy sưởi chứ. Trên bàn làm việc rộng rãi nhưng tài liệu ngổn ngang. Bảng thủy tinh khắc dòng chữ tổng giám đốc khiến tôi nhìn vào có cảm giác rờn rợn. Minh đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế bọc da cao cấp. một tay chống cằm, đang cầm trên tay tập giấy A4 lằng nhằng toàn chữ. Tôi không nhìn thấy đôi mắt nâu mê người của anh, nhưng phong thái của anh khiến người ta bỗng dưng căng thẳng. Thưa giám đốc, tôi đến để đưa tài liệu của phòng kế hoạch. Tôi hít thở một hơi thật sâu, đứng thẳng người nghiêm trang, chỉnh lại chiếc kính không độ trên mắt, tiến lại phía bàn làm việc anh đang ngồi. Cái gì thế này, lưng tôi sao lại toát mồ hôi hột cơ chứ? Không khí ở đây lạnh cơ mà. Minh nghe thấy giọng tôi nói, ngước đôi mắt của mình lên nhìn, thái độ vẫn không thay đổi. Tôi nhanh chóng nói luôn, anh xem có chỗ nào sai sót thì để chúng tôi sửa lại. Sao lại xa cách thế này, đây là Vũ Nhật Minh mà. Cái tên mà lúc nào gặp cũng nở nụ cười đều cắn rồi trêu chọc tôi. Lúc nào cũng đánh nhau vì vô số điều vớ vẩn. Tại sao lại xa cách như thế này chứ? Làm ơn đừng nhìn tôi như thế được không? Mà cũng phải, bây giờ chúng tôi đang là sếp và nhân viên mà. Tôi thật ngu ngốc khi lúc nào cũng nghĩ đến quá khứ trôi qua từ bao giờ. Hôm qua, đứng ngoài lâu thế, cô không bị cảm đấy chứ? Hề, tôi ngố người ra khi anh cất lên câu nói chẳng có tí nào liên quan đến tập tài liệu tôi vừa đưa cho anh. Hoang đường, mặt anh có nhìn tôi đâu? Đang nhìn tờ giấy mà. Ha ha, cái quái gì xảy ra đây? Xem ra vẫn khỏe, anh nói, nhưng mắt vẫn chăm chú vào giấy. Tôi còn tưởng cô buồn đến mức không đi làm nổi chứ. Những tên như thế không đủ tư cách để khiến tôi có tâm trạng mà chú ý đến. Đêm hôm qua, tôi quên rồi, vậy à, cô nói như thế. Chắc cô không yêu cậu nhóc thật lòng nhỉ. Đúng vậy, tôi gật đầu cái rụp, đáp chắc nịch, tôi không yêu cậu ta. Chấm, không yêu mà vẫn thành một đôi. Tôi rất tò mò đấy. Khuôn mặt anh cúi xuống. Đằng sau những lọn tóc lòa xòa ẩn hiện nụ cười nửa miệng mà có đánh chết tôi cũng không thể lý giải nổi nụ cười đó mang ý nghĩa gì. Anh quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Đó là chuyện riêng, không nên đem những thứ vớ vẩn vào bộ nhớ của giám đốc. Nếu tôi nói tất cả là do sự lạnh lùng cao ngạo đáng ghét của anh mà ra anh có tin không? Quên nó đi, qua rồi mà, biến hết đi, không gian lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng lật trang của anh vang lên. Trời ơi, đọc có mấy tờ giấy thôi mà sao lâu thế không biết. Tôi dự đoán là tôi không thể giữ nổi hình tượng của mình để cấm cái bụng này phát ra tiếng réo được rồi. Khá tốt đấy, tài liệu này tôi duyệt. Anh đọc xong, cấp nó lại, hai tay đan chéo nhau. Chống cằm nhìn tôi bất giác run lên một cái. Vậy à, tốt thật, hôm nay phòng chúng tôi không phải tăng ca nữa rồi. Cảm ơn giám đốc, tôi xin phép, tôi cúi đầu chào lịch thiệp, rồi mỉm cười quay lưng bước đi. Xong rồi, hoàn thành nhiệm vụ, lát nữa phải ăn một bữa no say mới được. Trong cái nơi căng thẳng thế này, có cho tiền tôi cũng không dám bước vào thêm một lần nữa. Hát, xì, khi tôi chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đông cứng người khi nghe thấy tiếng hắt hơi nhẹ của Minh. Anh bị ốm sao? Nhiệt độ trong phòng này mặc dù có hơi lạnh, nhưng đâu có thể làm một người khỏe mạnh như Minh ốm được. Lý do duy nhất, sao thế, cô quên gì sao? Minh nhìn tôi khó hiểu khi thấy tôi bước vào. Tôi móc trong túi áo vest của mình một chiếc túi sưởi nhỏ. Đưa ra phía trước anh. Tôi thường mang cái này bên mình để giữ ấm vào những ngày lạnh như thế này. Thế nên là không có bị ốm khi đứng lâu ngoài trời. Anh cứ giữ lấy mà dùng nhé. Phòng này hơi lạnh, cái này rất hiệu quả. Minh đưa mắt lên nhìn tôi. Sau đó nhìn cái túi sưởi ấm hình con gấu bông màu hồng. Bất giác bật cười một cái. Nụ cười, hoa, nụ cười mới đẹp làm sao? Nụ cười mà rất lâu rồi tôi không nhìn thấy. Sao anh lại cười? Tôi nhăn nhó, chấm, không có gì, tôi sẽ dùng nó. Cảm ơn cô nhiều. Minh ngừng cười, lấy chiếc túi sưởi còn hơi nóng lên. Tôi mới là người phải cảm ơn đấy. Vì tất cả mọi chuyện, tôi xin phép, Facebook, Quỳnh Quỷ Quái, Quỳnh Pu, 2014, 12, 28, 13, 00, 11. Cảm ơn anh vì anh sinh ra đời này. Cảm ơn anh vì đã gặp tôi. Cảm ơn vì đã để tôi yêu anh. Cảm ơn vì tất cả các chương.